Tiên Ngạo, chương 745, sinh tử khiêu chiến, gocchuyenaudio.com, đồng thời Dư Tắc Thành khai thác nhà xưởng, tìm kiếm phương pháp chế tạo phi sa đơn giản cấp thấp khắc vào bia đá trong nhà xưởng. Tất cả đệ tử hiên viên đều có thể tới đây thuê nhân công của nhà xưởng chế tạo phi sa cho mình, dựa theo giới thiệu trên bia đá. Dư Tắc Thành muốn gây dựng một phong trào, để lại dấu ấn trong lòng các đệ tử hiên viên kiếm phái, làm cho bọn họ cảm thấy thích chuyện mình chế tạo phi sa. Tuy rằng phong trào này qua đi rồi, trong 100 người có thể chỉ còn 3-4 người có được sở thích chân chính, như vậy cũng đã đủ. Chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định mình sẽ thành công. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiến hành theo cách khác, tốt nhất là có thể bắt cóc một đám cao thủ chế tạo phi sa của Băng Tuyết Thần Cung, Vân Hải Thanh Minh Tông, Cực Tây Hàn Hải Tông, Huyền Hải U Minh Thành. Cho bọn họ gia nhập đệ tử ngoại môn hiên viên kiếm phái, chuyên môn chế tạo phi sa, truyền nghề lại cho đệ tử hiên viên kiếm phái. Bất quá muốn tiến hành chuyện này, cần phải sắp đặt một vài chuyện khiến cho bọn họ không còn nơi nào có thể đi, bắt buộc phải tới chỗ mình. Dư Tắc Thành bắt đầu suy nghĩ các biện pháp vì nhà xưởng chế tạo phi sa, nhưng hắn không ngờ, ông trời vốn mưa nắng thất thường. Lúc còn 3 năm nữa là tới đại hội thượng môn, đột nhiên Bất Ngôn Tông đưa tới một bản thông cáo cho biết rằng 3 năm sau vào đại hội thượng môn, có người phát ra sinh tử khiêu chiến với Dư Tắc Thành, người ấy chính là Kim Tuyến Tôn giả của Minh Ma Tông. Đại hội thượng môn thường là các nguyên anh chân quân tỉ thí so tài với nhau, rất ít khi xảy ra tình cảnh sinh tử quyết chiến. Muốn đánh bại đối phương là hết sức dễ dàng, nhưng muốn đánh chết đối phương là muôn vàn khó khăn. Nguyên anh chân quân khác với kim đan chân nhân có thể dùng kỹ xảo kết đan nhưng nguyên anh phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể hóa anh thành công. Mỗi một nguyên anh chân quân đều là nhân vật không đơn giản, có bí pháp của riêng mình. Trong đại hội thượng môn có một hạng mục khiêu chiến tên là sinh tử đạo, khiêu chiến này là đáng sợ nhất. Một nguyên anh chân quân khiêu chiến với một nguyên anh chân quân khác có nghĩa là không chết không thôi. Phải có một người ngã xuống, lúc ấy khiêu chiến mới chấm dứt. Khiêu chiến như vậy trong ngàn năm khó có thể có một hai lần, bởi vì ngươi có thể khiêu chiến, ta có thể không tiếp, tuy rằng thể diện bị giảm sút nhưng không ảnh hưởng gì tới tính mạng. Hôm nay Dư Tắc Thành nhận được sinh tử khiêu chiến này, người khiêu chiến ngẫu nhiên lại là Kim Tuyến Tôn giả, sư phụ của tên ma tu Minh Ma Tông lần trước bị mình giết chết, phá tan động phủ. Dư Tắc Thành thấy khiêu chiến như vậy chỉ bật cười ha hà, lúc trước mình không tìm được động phủ của y, hiện tại bất ngờ dâng lên tới cửa. Tới đi, lão khốn, chuẩn bị theo đồ đệ của lão đi. Dư Tắc Thành lập tức ký tên vào sinh tử khiêu chiến, 3 năm sau Kim Tuyến Tôn giả chúng ta sẽ tử chiến, một chọi một. Lần trước Dư Tắc Thành giết tên ma tu, hủy diệt động phủ, sau khi trở về hiên viên kiếm phái cũng không kể lại với ai, đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, thông cáo sinh tử khiêu chiến này vừa tới hiên viên kiếm phái, không ngờ lão điên, trưởng môn Thạch Cơ và Nam Thiên Chân Quân xuất hiện, chạy tới tìm Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Quân nhìn Dư Tắc Thành hỏi, Tắc Thành, phải chăng có người phát sinh tử khiêu chiến với con? gocchuyenaudio.com, có đồng ý hay không vậy? Dư Tắc Thành đáp, đúng vậy, sư phụ, là Kim Tuyến Tôn giả của Minh Ma Tông khiêu chiến với con đã đồng ý. Vừa nghe như vậy, sắc mặt Nam Thiên Chân Quân đại biến, trưởng môn Thạch Cơ buông tiếng than dài. Tắc Thành ôi Tắc Thành, con nông nổi quá, chúng ta sẽ bội ước khiêu chiến này, con không được chiến đấu với Kim Tuyến Tôn giả. Từ hôm nay trở đi, trong 10 năm không cho con rời khỏi hiên viên kiếm phái. Đại hội thượng môn con cũng không được tham gia. Dư Tắc Thành vô cùng sừng sốt hỏi lại. Vì sao vậy, không thể bội ước, đó chính là đại hội thượng môn, có nghĩa là thể diện và danh dự của hiên viên kiếm phái ta tuyệt đối không thể bội ước. Trưởng môn Thạch Cơ nói, con đó, không biết sự lợi hại của Kim Tuyến Tôn giả. Lão này là đệ nhất cao thủ của Minh Ma Tông, 3 phản hư chân nhất của Minh Ma Tông đều là đệ tử của lão. Lão đã 3 lần tu luyện tới cảnh giới phản hư kỳ, lần nào cũng phải binh giải truyền thế. Lần đầu tiên xuất thân từ Phật Tâm Thiền Tông, lần thứ 2 xuất thân Cửu U Quỷ Linh Phái, lần thứ 3 xuất thân Minh Ma Tông, có thể nói tinh thông toàn bộ thần công của tà, ma, đạo. Tuy rằng lần này lão binh giải tu luyện lại một lần nữa, mới chỉ đạt tới cảnh giới nguyên anh nhưng lúc nào lão cũng có thể trở thành phản hư chân nhất. Lão khốn này không biết xấu hổ là gì, mỗi lần đại hội thượng môn diễn ra, lão đều phát ra sinh tử khiêu chiến như vậy. Đã có 7 vị nguyên anh chân quân mất mạng trong tay lão, bị lão luyện thành hữu tướng thần ma. Lão này là một trong 10 đại cao thủ của Ma Tông, cường giả nổi danh thiên hạ, hơn nữa lão còn có pháp bảo thập giai Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp. Còn có biết vì sao hiên viên kiếm phái chúng ta chỉ có thể khống chế 1/3 địa vực Quân Châu không, chính là vì sự tồn tại của lão. Vừa nghe xong, Dư Tắc Thành lập tức ngẩn người kinh ngạc, không ngờ tên Kim Tuyến Tôn giả này lại hung mãnh tới mức này. Trưởng môn Thạch Cơ nói tiếp, cho nên Tắc Thành không thể cho con đánh với lão trận sinh tử khiêu chiến này, thà rằng bội ước không thể bước ra khỏi sơn môn nửa bước. Dư Tắc Thành lắc đầu nói, không, con không sợ, nếu con không ký, vậy con có thể né tránh, nhưng con đã ký, vậy con sẽ nhận lời sinh tử khiêu chiến. Con sẽ đánh với lão một trận, phản hư chân nhất thì đã sao, con không sợ. Nếu con trốn tránh, như vậy từ đây về sau tâm sinh sợ sệt, kiếm đạo không còn khả năng tiến thêm nửa bước. Mà Hiên Viên kiếm phái vì con mà chịu nhục, danh dự tích lũy ngàn đời, đổi bằng máu của bao nhiêu tiền bối vì con sẽ bị hủy mất. Nam Thiên Chân Quân gật gật đầu. Giỏi, Tắc Thành, con giỏi lắm, ta ủng hộ con. Hiên Viên kiếm phái ta gặp mạnh càng mạnh hơn, ngược khó mà lên. Dù lão là phản hư chân nhất, chúng ta cũng có thể giết chết lão. Đọc truyện online tại truyện phun. Dư Tắc Thành cũng gật gật đầu, còn thời gian 3 năm con có thể, nhất định con sẽ giết được lão. Pháp bảo thập giai thì đã sao, mình có thế giới bàn cổ, có được 3 thanh phi kiếm cửu giai, có được 7 loại lực thiên đạo. Cho dù Kim Tuyến Tôn giả mạnh tới mức nào, mình cũng có thể đánh một trận, không thể lui về phía sau, làm người không thể nhu nhược như vậy được. Lão điên cũng nói, được, bất quá Tắc Thành, ngươi phải cẩn thận, lão khốn này ngoại trừ pháp lực cao thâm, còn là người vô cùng âm hiểm. Năm xưa ta từng đánh với lão một trận, khi đó lão còn chưa. Góc truyện audio.com, chuyển thế 3 lần, cả hai lưỡng bại câu thương. Hai phân thân của ta bị diệt, bản thân trọng thương, phải dưỡng thương ngàn năm, còn lão cuối cùng không thể không binh giải chuyển thế. Đời này lão chỉ đạt tới cảnh giới nguyên anh, chưa đạt tới phản hư chân nhất, ta đoán rằng thứ nhất có thể là vì một kiếm lúc trước của ta đã để lại ám ảnh trong lòng lão, khiến cho lão không thể ngộ đạo. Ngoài ra còn một khả năng, có thể lão đang tu luyện một loại bí pháp nào đó, cho nên chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới nguyên anh, khả năng này là lớn nhất, ngươi phải cẩn thận. Giỏi lắm, đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta có thể chiến tử, không thể sống trộm. Trưởng môn Thạch Cơ nói, được, từ giờ trở đi, chức quyền trưởng môn của Tắc Thành sẽ bị hủy bỏ, hết thảy chuẩn bị cho đại chiến 3 năm sau. Chúng ta hợp mưu hợp lực tranh thủ cho con một cơ hội được học pháp 20 ngày ở tổ sư đường. Dư Tắc Thành gật đầu. Đệ tử đã hiểu, trong 3 năm này sẽ chuyên tâm chuẩn bị cho quyết chiến, nhất định không phụ kỳ vọng của trưởng môn. Bọn lão điên liếc nhìn nhau, gật gật đầu, thình lình trưởng môn Thạch Cơ quát lớn. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái nghe lệnh, từ hôm nay trở đi tất cả nhiệm vụ thí luyện tập trung vào Quân Châu, bắt đầu gây hấn với Minh Ma Tông. Lấy danh nghĩa cứu vớt sinh linh, dùng hết năng lực chém giết đệ tử Minh Ma Tông. Nếu bọn chúng phản kích vậy coi như đã gây sự, chuẩn bị đại chiến, chúng ta sẽ phát động chiến tranh môn phái với Minh Ma Tông. Dư Tắc Thành vội nói, trưởng môn Thạch Cơ nói, sơn môn Minh Ma Tông này không biết tại nơi nào, chúng ta đối chiến cùng bọn chúng mấy ngàn năm vẫn chưa tìm được, bằng không chúng ta đã phát động vạn dặm tập kích đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Tắc Thành, đây không phải là chuyện của cá nhân con, lão dám khiêu chiến với con cũng là khiêu chiến với Hiên Viên kiếm phái. Hiên Viên kiếm phái sẽ không bỏ mặc một đệ tử nào, tuy rằng một đệ tử là con số ít nhưng một đệ tử cũng đại biểu cho toàn thể Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Kiếm nằm trong tay chúng ta, Hiên Viên kiếm phái ta ở đây, trong thiên hạ không ai có thể coi thường chúng ta, khi hiếp chúng ta, cho dù là tiên nhân hay tu la cũng không được. Cách chương.